Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thương của cha Lý Đại Hưởng luôn trầm lặng và nặng nề. Anh biết cha không hề tha thứ cho mình, nhưng lại không bao giờ nói ra. Năm ngoái, khi cha anh qua đời vì bệnh nặng, anh không còn cơ hội gặp ông lần cuối. Lý Đại Hưởng bóc hai miếng cơm, vẫn cố nén nước mắt lại. Sau khi ăn xong, Lý Đại Hưởng tự giác dọn dẹp bát đĩa, ôn ngoãn sợ anh ngại không dám lên tiếng, liền xách một bình nước nóng vào, bảo anh rửa tay với nước ấm. Ôn ngoãn suy nghĩ một chút rồi hỏi Lý Đại Hưởng, Lý đồng chí, bình thường các bạn huấn luyện như thế nào? Vì Cố Thanh Hàn có vết thương trên cánh tay nên ôn ngoãn hơi tò mò. Tuy nhiên, dù đã hỏi vài lần, Cố Thanh Hàn đều chỉ nói là bị thương do vô tình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 167 HTML. Lý Đại Hưởng liền kể cho nàng về các hạng mục huấn luyện của Cố Thanh Hàn. Rồi hỏi, tẩu tử còn có thắc mắc gì không? Ôn Noãn cười nói, không có gì, chỉ là thấy cố phó đoàn trưởng bị thương ở cánh tay. Tôi lo ảnh hưởng đến huấn luyện của anh ấy nên mới hỏi một chút. Lý Đại Hưởng nhanh chóng chuyển đề tài, động tác rửa bát cũng ngừng lại. Tùy tiện nói, ừ, tôi nhớ rồi. Trước đó cố phó đoàn trưởng đưa cô đi gặp bác sĩ Lý. Sau khi kiểm tra xong, anh ấy mỗi ngày giữa trưa đều lên núi tìm nhân sâm. Tôi thấy mấy lần quần áo anh ấy đầy bùn, còn hỏi anh ấy có muốn đi phòng y tế kiểm tra không. Ôn Noãn nghe vậy thì sửng sốt, sao anh ấy lại không nói với mình những điều này? Đi tìm nhân sâm giữa trưa sao? Không biết vì sao, trong lòng Ôn Noãn cảm thấy chua chát, đau lòng cho người đàn ông đó. Anh không nói gì nhưng lại âm thầm lo lắng cho nàng. Cách chương.